Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 510, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Y, người không phải về nhà sao? Tại sao lại trở về rồi? Thứ bảy giữa trưa, Dương Nhược Y liền xám xịt về tới trường học. Trong túc xá, ba cái bọn tỉ muội thấy được nàng đều rất kinh ngạc. Không phải nói thứ hai trở lại sao? Ai, cha mẹ ta hôm nay trở về. Trong nhà không ai, một người ở cũng nhàm chán. Dứt khoát trở về cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa. Dương Nhược Y bất đắc dĩ giang tay ra. Ba ba mụ mụ của ngươi lên làm sao trở về? Bọn hắn đều ở nơi này mua nhà cùng ngươi đi học. Tại sao phải trở về? Lâm Tĩnh không hiểu hỏi. Cái dám. Bọn hắn mới không phải là vì theo giúp ta đọc sách mua nhà. Các ngươi cũng không biết, năm ngoái nghỉ hè, chúng ta Phong Chi thiếu nữ bên kia không phải cáo biệt công diễn sao? Bận rộn một tháng, sau đó cha mẹ ta bọn hắn thừa dịp ta không ở nhà, liền hai người chạy đi giấu tỉnh chơi, còn đặc biệt lãng mạn, hai người chụp hơn N tú ân ái ảnh chụp phát cho ta nhìn. Dương Nhược Y nhả rãnh, cha ngươi cha, mẹ mẹ tình cảm thật tốt. Ôn Duy Na hâm mộ nói, cái kia ngược lại là, sau đó cha ta không lúc trước đặc biệt cá ướp muối. Làm cái minh tinh cái gì thông cáo đều không tiếp, sau đó tiết mục gì cũng không có đi sao. Năm ngoái mẹ ta nói với hắn muốn nghe hắn buổi hòa nhạc, nhưng bởi vì ta cao hơn thì việc này liền chậm trễ mà. Tối hôm qua trở về, bọn hắn liền nói với ta, dù sao ta đi lên đại học, bọn hắn cũng muốn đi làm một chút bọn hắn muốn làm chuyện. Sau đó chuyện thứ nhất liền là chuẩn bị cha ta cả nước buổi hòa nhạc lưu động. Hiện tại bọn hắn liền trở về bận bịu chuyện này. Dương Nhược Y bất đắc dĩ nói, ta cảm thấy bọn hắn nói đến thật có đạo lý a. Giống ta trước đó đọc sách, học đàn piano. Đều là ta mụ mụ theo giúp ta. Sau đó nàng còn từ chức, làm toàn chức phu nhân chiếu cố ta. Lâm Tĩnh mà nói. Đáng tiếc mẹ ta hiện tại cũng không có cách nào đi làm việc. Nếu như nàng còn muốn đi làm việc, ta cũng muốn ủng hộ nàng. Cái kia ngược lại là, ba cha, mẹ mẹ chiếu cố chúng ta nhiều năm như vậy cũng quá cực khổ. Dương Nhược Y ngược lại cũng không phải thật oán trách ba cha, mẹ mẹ, nàng chẳng qua là cảm thấy lão ba xoay người quá tiêu sái. Có chút giận, chờ một chút, vừa rồi y y nói, chẳng lẽ mấu chốt không phải y y ba ba, Dương lão sư muốn mở buổi hòa nhạc sao? Trời ạ, mặt trời mọc từ hướng Tây, Dương lão sư muốn mở buổi hòa nhạc a? Nghiêm Văn Hâm kích động gọi nói, y y. Cầu nội bộ phiếu, bọn hắn lúc nào đến kinh thành? Ta rất là ưa thích ba ba của ngươi ca hát. Ta cũng thích, y y ba ba giọng thấp kiểu hát tuyệt đối là độc bộ thiên hạ. Ôn Duy Na giơ tay lên, yên tâm, đến lúc đó ta mang các ngươi đi vào. Dương Nhược Y cười nói, cha ta mở buổi hòa nhạc, ta khẳng định phải đi khách mời hát mấy bài hát, đến lúc đó mang các ngươi cùng đi xem nhìn. A, y, ta yêu ngươi, quá yêu ngươi. 508 ký túc xá lập tức lâm vào một mảnh thét lên cùng cuồng hoan bên trong. Nói chính sự đi, các ngươi buổi chiều có tính toán gì hay không? A, đúng, hai ngày này không phải câu lạc bộ tập trung chiêu tân sao? Các ngươi có hay không đi báo danh tham gia cái gì câu lạc bộ? Dương Nhược Y hỏi. Ta cùng Nana không có đi, lẳng lặng đi một chút. Y y ngươi không phải nói không muốn tham gia cái gì câu lạc bộ sao? Buổi chiều nếu không ngươi đi với ta thư viện học tập đi. Nghiêm Văn Hâm cười nói, nghe nói chúng ta danh sách đã trên truyền đi, rốt cục dùng thẻ học sinh liền có thể đi trên thư viện. Ta nghĩ đi thử xem, ta buổi sáng đi thử một chút hội học sinh. Mặt ngoại liên bộ cùng bộ tuyên truyền, nhưng còn không có hai mặt thông chi. Lâm Tĩnh sự thành thật nói, các nàng ký túc xá liền một cái người thành thật, những người khác đối câu lạc bộ không có hứng thú. Giống Nghiêm Văn Hâm đã cảm thấy tham gia câu lạc bộ không bằng nhìn nhiều hai bản sách. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Dương Nhược Y, Ôn Duy Na, Nghiêm Văn Hâm tích cực tâm không cao, Lâm Tĩnh đều không cần cái gì tranh cử, liền trực tiếp bị đề cử đảm nhiệm các nàng túc xá bỏ dài. Đương nhiên, cái này bỏ dài cũng không có cái gì tồn tại cảm. Bình thường đều là chịu mệt nhọc tiểu Tĩnh Tĩnh. Không phải, ta lần này trở về, liền cùng người nhà của ta hàn huyên một chút câu lạc bộ vấn đề. Vì lẽ đó hiện tại ta cảm thấy, ta có cần phải thành lập một cái nhỏ câu lạc bộ. Bình thường cái gì cũng không cần làm. Sau đó một năm, hoặc là một cái học kỳ chúng ta tập kết một lần. Cùng một chỗ hoàn thành một cái tốt tác phẩm, liền xem như mục tiêu của chúng ta. Dạng này chúng ta lại không cần tốn quá nhiều thời gian tại cái này câu lạc bộ phía trên. Sau đó cũng có thể có được mọi người cùng nhau làm việc, cùng một chỗ làm một cái cộng đồng mục tiêu đi phấn đấu câu lạc bộ thể nghiệm, không để chúng ta cuộc sống đại học lưu lại tiếc nuối. Dương Nhược Y cùng đám tiểu đồng bạn ba lạp nói một trận. Có điểm giống ngay tại mê hoặc nhân tâm dốc lòng đạo sư. Nữ hài nhi tràn đầy phấn khởi cùng tiểu đồng bọn nói ra. Thế nào, các ngươi muốn hay không gia nhập? Ôn Duy Na cùng Nghiêm Văn Hâm liếc nhau, đều cười đáp ứng nói. Đương nhiên muốn gia nhập, y ngươi khai sáng câu lạc bộ, chúng ta khẳng định phải ủng hộ. Bất quá ta đoán chừng nếu như ngươi cũng chuyển một cái bàn đi bên ngoài chiêu tân. Rất nhanh toàn trường đồng học đều chạy tới. Mới không đối ngoại chiêu tân đâu. Muốn nhiều người như vậy vào làm chi? Quản đều không quản được. Dương Nhược Y khoát tay áo, cười nói, ta liền lại phát triển mấy cái có năng lực, hoặc là nói có tiềm lực thành viên. Tỉ như nói Nam Kỳ, Tiêu Tiêu, Nam Kỳ cùng Nguyên Tiêu Tiêu đều là các nàng soạn nhạc chuyên nghiệp cái này cấp 1. Cao thủ. Không giống với Dương Nhược Y thành tích cuộc thi lợi hại. Bọn hắn đều là đã có tác phẩm của mình. Nam Kỳ cho phim làm qua phối nhạc. Nguyên Tiêu Tiêu cho anime tác phẩm làm qua phối nhạc tại nghiệp giới coi là có chút danh tiếng. Trong trường học cũng tiếp nhận những bạn học khác quỳ bái cái chủng loại kia. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có mạnh đến không hợp thói thường. Nam Kỳ cùng Nguyên Tiêu Tiêu chuyên nghiệp năng lực cùng các lão sư vẫn là không sánh bằng. Trên thiên phú cũng so ra kém có tuyệt đối âm cảm giác Dương Nhược Y. Vì lẽ đó, môn chuyên ngành lên, Dương Nhược Y biểu hiện vẫn là rất chói mắt. Hoa, y, ngươi dự định xin mời Nam Kỳ, Tiêu Tiêu dạng này đại thần. Cái kia chúng ta mấy cái thật là muốn đi cho các ngươi cản trở. Ôn Duy Na cảm thán nói, lời tuy như thế, Ôn Duy Na sẽ không nửa đường bỏ cuộc. Các nàng khẳng định là muốn ôm thật chặt Dương Nhược Y cái này bắp đùi. Không có có chuyện này, đừng cứ mãi tự coi nhẹ mình mà. Ta là nghĩ làm cái dạng này câu lạc bộ. Chúng ta cùng một chỗ học tập, cùng một chỗ nghĩ tác phẩm. Sau đó tài nguyên phương diện chuyện ta đến nghĩ biện pháp. Đến lúc đó đến chúng ta ra tác phẩm thời điểm, ta sẽ xin mời tương đối lợi hại lão sư, tỉ như nói Tiểu Ninh lão sư, hoặc là Trịnh Vũ lão sư, bọn hắn đều ở kinh thành nha, mời bọn họ giúp chúng ta kiểm định một chút, sau đó lại cho mọi người tìm con đường, đi biểu hiện ra tác phẩm của chúng ta. Dương Nhược Y cười nói, Dương Nhược Y về trước khi đến. Có suy nghĩ tỉ mỉ qua mình tổ kiến dạng này một cái câu lạc bộ đến tột cùng là muốn làm gì? Đầu tiên tổ kiến câu lạc bộ đương nhiên là muốn làm chút chuyện. Tại không ảnh hưởng mình làm việc học tập tình huống dưới. Muốn làm ra một chút thành tích. Nhưng bởi vì là mình xây dựng câu lạc bộ. Mình không thể chỉ lo tư tâm của mình. Còn muốn cân nhắc đến câu lạc bộ các thành viên phát triển. Các nàng bởi vì chính mình gia nhập cái này câu lạc bộ. Vậy thì phải mang theo mọi người cùng nhau tiến bộ. Cùng một chỗ trưởng thành. vậy mình cái này câu lạc bộ mới tính tổ kiến đến có ý nghĩa. Dương Nhược Y đằng sau nghĩ đến mình có thể vì mọi người làm cái gì. Chuyên nghiệp phương diện, có lão sư dạy càng tốt hơn. Mình giúp không được gì, duy nhất có thể làm, cũng chính là chỉnh hợp trên tay mình tài nguyên, trợ giúp đám tiểu đồng bạn sớm đạt được tốt nhất rèn luyện. Trợ giúp các nàng góp nhặt quý giá xã hội thực tiễn kinh nghiệm. Ở lễ khai giảng, hiệu trưởng không phải đã nói rồi sao? Thi đậu Học viện Âm nhạc Trung ương không có nghĩa là các ngươi thành công. Học viện Âm nhạc Trung ương tốt nghiệp không tìm được việc làm. Cuối cùng ảm đạm đổi nghề có khối người. Soạn nhạc cái nghề này đồng dạng cạnh tranh kịch liệt. Dương Nhược Y cảm thấy mình có thể giúp mọi người. Trong tương lai sau khi tốt nghiệp, có thể có mạnh hơn cạnh tranh năng lực, có thể trợ giúp tất cả mọi người có thể tại mình cảm thấy hứng thú soạn nhạc ngành nghề bên trong. Sinh tồn tiếp, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.